Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 283, nếu phải một người lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui, dĩ nhiên muốn lui, ai hiếm với ngươi con này xú con cóc ở chung một chỗ. Lý Xu đen một trương gương mặt, một đôi đen nhánh con ngươi dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An. Ánh mắt kia giống như muốn bắn ra tia lửa bình thường. Hàm răng cắn, khanh khách, vang dội. Cả người tản ra một cổ không cách nào át chế lửa giận. Thật giống như một con bị chọc giận tiểu sư tử. Rất tốt a, vậy thì lui a. Tương đối vu Lý Xu phẫn nộ, Chu Bình An cũng là dị thường bình tĩnh. Nghe nàng giống giận hoàn, Chu Bình An liền bình tĩnh tiếp một câu. Sau đó, phúc hắc nữ Lý Xu có chút ách hỏa. Tiếp theo lại phẫn nộ khai. Ngươi cho là ta không nghĩ lui a, hừ. Còn chưa phải là ngươi mẫu thân vừa khóc hai náo ba treo cổ buộc ta phụ thân ta ứng hôn sự xuống. Phụ thân mới đáp ứng. Chính là lại sủng ta. Cũng sẽ không vào lúc này đồng ý từ hôn. Chờ thêm chút thời gian. Phụ thân tâm tình tốt. Ta khẳng định cầu phụ thân từ hôn. Mới không muốn gả cho ngươi cái này xú con cóc. Thì ra là như vậy. Chu Bình An nghe vậy mới đại thể hiểu vì cái gì mới vừa rồi con này phúc hắc nữ tức giận như vậy. Nguyên lai là chán ghét cái này đảo hôn ước, nhưng là hay bởi vì cha nàng tạm thời không đồng ý từ hôn. Lui không cưới, mới tức giận như vậy. Ân, nhìn dáng dấp, nhà đầu này ở nhà cầu quá Lý đại tài chủ. Chẳng qua là Lý đại tài chủ không đồng ý từ hôn mà thôi. Cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói. Cổ đại để ý cái này, cũng không giống như hiện đại dễ dàng như vậy. Đính hôn từ hôn cũng đều cha mẹ gật đầu mới có thể. Không trách xú nha đầu, lớn như vậy tính khí. Chẳng qua là, có chút ngạc nhiên, Lý gia gia đại nghiệp đại tuyệt không phải bình thường hào môn. Vì sao Lý đại tài chủ cứ như vậy coi trọng bản thân đâu? Chu Bình An đối với lần này, có chút không hiểu, nói nhảm. Lý đại tài chủ cũng không hiểu đâu. Vì sao bản thân từ nhỏ sủng đến lớn bảo bối ngật đáp. Vừa khóc hai náo ba treo cổ. Chính là nhận đúng kia hạ hà thôn tiểu tử nghèo. Xa ở kinh thành đại tẩu khiên tiến mấy cái huân quý con em. Bản thân cũng không hài lòng. Huống chi là hạ hà thôn một tổ tông tam đại đều là ở trong bùn đất kiếm ăn tiểu tử nghèo. Lý Xu, Lý Xu, Xu chữ, nữ, con nát một. Chu, Lý đại tài chủ vô cùng hối tiếc cấp nhà mình bảo bối ngật đáp đặt tên. Xu, giống như minh minh trong đã có định số tựa như. Xu người, Chu gia nữ, hối Lý đại tài chủ ruột cũng thanh. Ngược lại, kể từ đáp ứng hôn sự sau, Lý đại tài chủ là ngày phải ăn uống suy cũng. Dĩ nhiên, Lý đại tài chủ cũng không phải ngồi chờ chết. Vừa đúng đáng giá lão phu nhân thọ đàn. Lý đại tài chủ liền lấy sự vụ bộn bề làm lý do. Tương Lý Xu bỏ bao đến kinh thành thay mặt chúc thọ. Chỉ hy vọng, kinh thành nơi nào, gia tộc các loại không hài lòng, các loại không đồng ý. Hy vọng nhà mình kia bảo bối ngật đáp có thể quay đầu lại là bờ. Lý đại tài chủ mỗi lần đều là như vậy an ủi mình. Vậy ngươi tới làm gì? Chu Bình An lại hỏi. Nếu tạm thời lui không cưới. Vậy ngươi tới kinh thành làm gì? Luôn không khả năng là tới tìm ta nói những lời này đi. Ta tới vì từ hôn cố gắng a, nghe Chu Bình An hỏi thăm. Lý Xu môi anh đào hơi kéo ra một tia không dễ cảm thấy độ cong. 45 độ nhìn lên. Một bộ ngạo kiều bộ dáng trả lời. Vì từ hôn cố gắng. Đó chính là để làm tư tưởng của mình công tác. Để cho mình đồng ý từ hôn. Đây là sợ bản thân không đồng ý, lo lắng từ hôn trên đường tiết ngoại sinh chi a, vậy ngươi đại khả yên tâm. Từ hôn một chuyện, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Chu Bình An nghe vậy, khẽ mỉm cười, Lý Xu nghe vậy, không nhịn được mặt xoan tối sầm. Dùng sức lật một cái liếc mắt, cười lạnh một tiếng giễu cợt nói. Thiếu tự cho là đúng, cái nào quản ngươi có đồng ý hay không? Ta muốn từ hôn. Một vạn ngươi Chu Bình An cũng không ngăn được. Ách, Chu Bình An có chút không nói. Cái này xú nha đầu nói thế nào nổ liền nổ. Ai chịu nổi. Quá chút ngày giờ chính là tổ mẫu thọ thần. Phụ thân huynh trưởng sự vụ bộn bề. liền để cho ta tới cấp tổ mẫu chúc thọ. Lý Xu Tương khoác trên người Hồ Cừu áo choàng cởi xuống, lộ ra một thân màu đỏ nhu váy. Ống tay áo cùng cổ áo cũng vây quanh một đoạn tiết hồ ra. Con nát hai, Chu Môi Anh Đào giải thích đạo. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn rất chó săn Tương tiểu thư cởi xuống Hồ Cừu áo choàng nhận lấy cất xong. Sau đó lại thề thiếp ở Lý Xu sau lưng thả một miên nhuyễn gối dựa, để cho Lý Xu có thể thoải mái dựa vào. Chúc thọ a, nguyên lai là chúc thọ a. Kia cùng từ hôn có cá mao tuyến quan hệ. Còn nói gì vì từ hôn mà cố gắng. Chu Bình An đối với Lý Xu giải thích. Khinh khỉnh, người biết cái gì a? Lần này chúc thọ chỉ cần biểu hiện tốt, phụ thân cao hứng, vậy ta trở về muốn từ hôn cũng liền dễ dàng nhiều. Lý Xu nhìn Chu Bình An, lật một cái liếc mắt, gắt giọng, kia có quan hệ gì với ta? Vậy ngươi vì sao tới đây chỗ tìm ta? Chu Bình An nhún vai một cái lại hỏi, đương nhiên là có quan hệ, ngươi cũng không phải là mắt mù không nhận ra trong tay ngươi cầm là cái gì? Tổ mẫu thọ thần, ngươi tại sao có thể không đi? Huống chi, lại này đại sự, tại sao có thể không để cho trưởng bối quá mắt? Cho nên nói, hừ, Chu Bình An ngươi cũng đừng ở sau lưng làm chuyện xấu. Lần này ngươi khả muốn biểu hiện tốt một chút, muốn cho tổ mẫu hài lòng, để cho trưởng bối hài lòng mới được. Lần này thọ yến, ta muốn biểu hiện tốt một chút, ngươi càng muốn biểu hiện tốt một chút, nhất định phải để cho cha ta hài lòng mới được. Phụ thân cao hứng, ta trở về cầu phụ thân từ hôn, mới có thể dễ dàng hơn. Chúng ta là không thể nào, ngươi đừng con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hừ. Chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp biểu hiện tốt chút, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, để cho ngươi cưới một phòng xinh đẹp tiểu tức phụ nhi. Chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp là được. Uy, Chu Bình An, ngươi có nghe hay không? Lý Xu rất là nghiêm túc nhìn Chu Bình An, nghiêm trang nói, bối ở sau lưng bạch ngọc vậy tiểu tay, tràn đầy vô quy tắc vắt vạt áo. Ánh nắng vừa đúng, gió nhẹ không táo. Ta Chu Bình An có tay có chân, cần gì phải ngươi Lý Xu tiền? Chu Bình An khinh thường cười nhạt, con nát ba, cái này xú nha đầu tự cho là đúng, thật đúng là cho là người khác đều giống như nàng vậy bái kim sao? Nha đầu này đặt ở hiện đại chuẩn là tình nguyện ngồi ở BWM trong khóc cũng không ngồi ở xe đạp sau cười bái kim nữ. Bản thân có tay có chân, không hàm không ngốc. Tự nhiên có thể sáng tạo thuộc về mình tương lai. Vậy ngươi có ý gì? Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga nga. Lý Xu gương mặt tuyệt mỹ, trắng nõn không rảnh, một đôi trong suốt ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Bình An, như có tức giận, bất quá bối ở sau lưng bạch ngọc tiểu tay ngược lại buông lỏng. Ta là ăn chay. Chu Bình An nghe vậy, lật một cái liếc mắt, khanh khách lạc, ngươi thừa nhận ngươi là con cóc ghẻ. Lý Xu nghe vậy, tiêm tiêm ngọc thủ che tiểu miệng cười duyên không dứt, cả người càng cảm thấy kiều diễm. Ấu chỉ, Chu Bình An khinh thường lắc đầu một cái, lúc này còn chơi cái gì văn tự trò chơi, người mời ấu chỉ đâu. Lý Xu nghe vậy, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, sau đó lại hỏi, người đến tột cùng có đáp ứng hay không sao? Mạnh nữ dưa cũng không ngọt nga. Từ hôn chuyện thật đúng là phải rơi vào cái này xú nha đầu trên người. Bản thân ra mặt từ hôn, thứ nhất sẽ vi cha mẹ chi mệnh, để cho mẫu thân mất hứng. Mặc dù mình thật không biết mẫu thân lúc ấy vì sao khiến người làm mai đi Lý gia. Hai tới, ở khoa cử sẽ phải thành công quả đương miệng. Bản thân nói lên từ hôn thoại, sợ rằng sẽ bị mọi người nước bọt chết chìm. Quan trường cũng đừng nghĩ hỗn. Cho nên thật đúng là phải dựa vào nha đầu này nói lên từ hôn. Như vậy sự tình mới có thể giải quyết. Cầu cũng không được, không lấy một đồng tiền. Chu Bình An suy nghĩ một chút liền đồng ý, tuy nói cảm thấy sự tình nơi nào có chút là lạ. Bất quá nghĩ đến từ hôn thật tốt tiền cảnh, liền đồng ý, dĩ nhiên. Cuối cùng không quên nhấn mạnh một câu, không lấy một đồng tiền. Đùa giỡn, nếu là thành công từ hôn, bản thân cho nàng Lý Xu tiền cũng nguyện ý, đừng kéo xuống. Lý Xu nghe Chu Bình An đồng ý, cười lúm đồng tiền như hoa. Minh Diễm không thể phương vật. Thấy Chu Bình An nhìn lại, Lý Xu liền cầm trong tay tú mặt hơi che anh môi, làm ra một bộ thanh cao lãnh ngạo đại gia tiểu thư bộ dáng. Bất quá nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện khăn tay thượng thêu một bài mũi đầu nhỏ thơ. Đường dài nhiều tiêu tiêu, nhân duyên như giới cỏ, nếu phải một người lão, mộ mộ chiều chiều hảo. Cách chương.